Chương 1433, Hạ Nạ bị chiến đấu. Cầu vượt. Chương 1433, Hạ Nạ bị chiến đấu cầu vượt tốt mà chính là thừa dịp cái cơ hội này, Trương Tưởng cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì cấp tốc phi vọt ra ngoài. Kia khoảng cách mấy trăm thước, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là mấy bắn vọt khoảng cách mà thôi. Mà đang ở kia một tòa núi nhỏ lưng núi chỗ, chính là kia hộp đen rơi xuống địa phương. Chờ đến Trương Tường đám người vọt tới hộp đen địa phương thời điểm, này bị mạnh như vậy lực một kích cho kinh sợ quái vật, mới xem như miễn cưỡng phản ứng lại. Thế nhưng, lúc này đây, cả một cái đuổi bắt Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu lò lì quái vật trong đội ngũ cũng là xuất hiện phân kỳ. Kia dựa vào là tương đối gần quái vật bởi vì e ngại kia cường lực một kích, cơ hồ là bị sợ mất mật, đã là không dám lại tiếp tục mà về phía trước đi về phía trước. Mà từ sau phương chen chúc đến quái vật, thì là tiếp tục mà ở đi tới. Ở vừa lui vừa vào trong lúc đó, xung đột liền buộc phát lên. Tuy là, một trận này xung đột rất nhanh lợi dụng phía sau liên tục không ngừng đánh thẳng tới quái vật tách ra, mang theo tiếp tục hướng về Trương Tưởng phương hướng vào tới. Thế nhưng, kia trễ mãi thập mấy thời gian, đã là cũng đủ Trương Tưởng vọt tới triền núi địa phương, ở một đoàn còn lưu lại ngọn lửa trong đống lửa, đem kia hộp đen cho đoạt đi ra. Hanabi, cho ta tranh thủ lượng dây. Không ngăn được lời nói, liền gọi ta là Hạ. Trương Tường hướng về phía sau theo tới Hạ Nạ Bì tiểu lò lì nói rằng. Ừ, không thành vấn đề. Hạ Nạ Bì tiểu lò lì bày ra bát quái trưởng thủ thế tới, hướng về Trương Tường gật đầu. Thậm chí còn, bởi vì Trương Tường như vậy tín nhiệm cử động của nàng, còn để cho nàng từ hạ xuống cái này một cái thế giới sau đó, dường như sẽ không có rút qua Trương Tường tâm tình, trở nên tốt hơn không ít. Mà thừa dịp cái cơ hội này, Trương Tường cũng là nhỏ bé nhắm lại con mắt, nhanh chóng đem mình tinh thần lực đi qua kia hộp đen phía ngoài một cái cảng, hướng về bên trong nhanh chóng quán thâu đi. Bắt đầu phân tích số liệu tỏa kết cấu phân tích hóa loại hình tiến hành giải tỏa phân tích vận hành số liệu bắt đầu số liệu tiết lộ số liệu phân tích hoàn thành bắt đầu phiên dịch Trương Tường lợi dụng cùng với chính mình cường đại tinh thần lực, mở xỉ cái tích nổi lên hắc bên trong hộp số liệu tới. Tuy là, bởi thế giới bất đồng, có thể ngay cả ngôn ngữ và văn tự đều không giống nhau. Thế nhưng, hình bóng chắc là sẽ không lấn gạt người. Trương Tường tin tưởng, giá nhất giá tốc độ siêu âm máy bay nhất định là tới chấp hành cái gì nhiệm vụ, tỉ như là quan sát có hay không có người xâm lăng loại này nhiệm vụ. Vì vậy, ở đường xá trong nhất định là có chút camera. Mà đang ở Trương Tường đem số liệu khóa phá vỡ, đối với mã hóa số liệu tiến hành tiết lộ thời điểm, này phản ứng lại sông tương đối mau quái vật, cũng là vọt tới Hạ Nạ Bỉ trước người, trực tiếp hướng về Trương Tưởng cùng Hạ Nạ Bỉ đánh sâu vào qua đây. Nhất là, trực tiếp hướng về đứng tại chỗ Trương Tưởng bay vọt đi qua. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Hạ Nạ Bỉ thân ảnh cũng là chợt mà tốc biến đến rồi Trương Tưởng trước mặt, thân thể của nàng hơi trầm xuống phía dưới, tay trái giơ lên trên. Bát quái. 30 nhị trưởng Hạ Nạ Bỉ tiểu ló ly mở ra bạch nhãn. Trên hai tay tràn ngập đại lượng làm sắc trả cờ dạ. Mà chính là ở nàng hô lên một câu nói này trong nháy mắt đó, ở dưới chân của nàng tựa hồ là xuất hiện một cái bát quái vậy trận voi giống tới. Tiếp đó, hai tay của nàng liền hóa thành một đạo liên tiếp không ngừng tàn ảnh, đem kia đánh thẳng tới khổng lồ đường lang trên thân hình đánh tới. Còn không có đợi đến kia khổng lồ đường lang hai tay của lợi nhận chạm kích đi ra ngoài, thân mình của nó đang ở kia màu xanh nhạt tàn ảnh phía dưới. Ở một giây đồng hồ trong thừa nhận rồi 30 nhị trưởng trùng kích, đưa nó kia khổng lồ thân thể cho hoành đánh ra ngoài. Đồng thời, đang bay đến giữa không trung thời điểm, nó sinh mệnh khí tức cũng đã là nhanh chóng đáp xuống băng điểm. Bởi vì, kia bị nhu quyền hoành đánh vào nó trong thân thể trả cờ dạ, đã là buộc phát ra, đem buồng tim của nó bắn cho đã bị đánh mảnh nhỏ. Bất quá, giống như là tiền văn nói như vậy. Này như thành quần kết đội vậy quái vật. Như thế nào lại đúng một cái xuất hiện đâu đang ở kia khổng lồ đường lang bị hoành kích đi ra trong nháy mắt đó, mặt khác một chỉ không biết đúng lợi lấy cái gì thủ pháp, ẩn giấu đến phía trên đại thụ khổng lồ đường lang, cũng là chợt mà từ trong rừng cây bắn ra ngoài. Mà tuyết thượng ra xương chính là, không biết có phải hay không là vừa khớp, vẫn là những quái vật kia trong lúc đó có giao lưu. Ở kia khổng lồ đường lang dự định thừa dịp bất ngờ xông ra tới thời điểm, mặt khác một con chán ghét khổng lồ côn trùng. Cũng là từ đại thụ bầu trời trực tiếp rơi xuống. Bất quá, nó ở giữa không trung thời điểm, cũng là chợt mà trương khai chính mình kia tràn ngập răng cưa lớn như vậy cửa, chợt liền trực tiếp cắn nuốt xuống tới. Nếu như bị thôn tính đi vào, sợ là cương thiết cũng là sẽ trong nháy mắt bị tiêu hóa đi. Nguy cơ, thật sự là lớn nguy cơ. Nếu như là thông thường đặc biệt thượng nhẫn lời nói, sợ là đang ở hèn hạ như vậy đánh lén trong, vô luận là ngăn cản phương đó công kích, đều là sẽ phải gánh chịu đến một phe khác mãnh liệt công kích mà bản thân bị trọng thương đi. Bất quá, đừng quên, Hanabi tiểu lò lì dòng họ là cái gì? Nàng nhưng là sở hữu bạch nhãn hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân A hơn nữa, vẫn là không có bị khắc lên cá chậu chim lồng, sở hữu 360 độ không góc chết quan sát năng lực tông gia nhân A. Vì vậy, đã sớm lúc trước, Hanabi tiểu lò lì cũng đã là phát hiện. Đồng thời, có đối sách. Bát quái. Xoay chuyển trời đất đổi Hanabi tiểu lò lì hai tay của thư giãn ra, đem mấy con phi tiêu phân biệt kẹp ở ngón tay của mình trong lúc đó. Sau đó, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền chợt thi triển ra xoay chuyển trời đất. Vô luận là kia khổng lồ đường lang chẳng kích, vẫn là kia gặm cắn xuống khổng lồ miệng lớn, tất cả đều là bị hồi thiên cường đại xoay tròn lực cùng bắn ra trả cờ dạ cho phản bắn đi ra. Đồng thời, ở chỉ một lúc, Hạ Nạ bị tiểu lò lì vẫn còn ở không có khả năng trong, nhắm vào ở cái này lưỡng con quái vật thân thể, đem trong tay mình trải qua sức mạnh lớn lao ra chỉ phi tiêu cho bắn tung ra, phân biệt từ trên người bọn họ mỗi bên chỗ yếu hại bộ vị xuyên thấu mà qua, trong nháy mắt chết kiểu kiểu. Bất quá, liên tiếp thi triển ra nhiều như vậy chiêu số, Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng là bắt đầu hơi thở dốc bắt đi. Mồ hôi, từ cái trán của nàng chảy ra, trong cơ thể trả cờ dạ cũng là có chút bắt đầu cung ứng không kịp. Dù sao, coi là ở khác thế giới thời gian, nàng hiện tại cũng còn chưa đầy 10 tuổi đây. Mà ở cách đó không xa trong rừng rậm, kia còn như hải triều vậy thanh âm đang không ngừng tiếp theo, thậm chí còn vẫn có thể chứng kiến hàng trăm hàng ngàn quái vật. Bất quá, nhìn cái này một ít, Hạ Nạ bị tiểu lò lì trong mắt cũng là không có chút nào sợ, mà là tiếp tục mà bày ra tư thế tới. Nhìn một màn này, vẫn đang quan sát Hạ Nạ bị tiểu lò lì trương tường, không khỏi đúng lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Đồng thời, hắn còn từ sau phương đưa ra tay trái, ấn vào Hạ Nạ bị tiểu lò lì trên bờ vai. Được rồi, ta đã đúng phân tích được rồi. Chúng ta lên đường đi, hướng về nhân loại hiện tại còn sót lại tụ cư địa lên đường đi. Trương tường hướng về Hạ Nạ bị tiểu lò lì ôn hòa nói. Mà cùng lúc đó, hắn chính là nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Cái hướng kia, chính là Tokyo kia mà. Đương nhiên, trước đó, bọn họ cần trước đi tương đối gần Osaka địa khu trước đi xem đi tờ S hôm nay nằm canh cầu vượt tốt à, cầu mọi người chống đỡ.